tôi đại diện cho chính phủ thành phố đến đây giải quyết việc này, chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện từ từ. Đừng nghe mấy lời hoang đường của người này. Anh em, đừng bao giờ bị mắc lừa. Lý Đại Nhân bị bắt chéo tay vẫn không chịu dừng, vẫn định tiếp tục phản kháng. Tống Tử Văn đá anh ta một cái. Im lặng, anh muốn hại chết mọi người mới cam tâm sao, Cách Chương.